Ý nghĩa đích thực của vô ngã. Bodhicitta, tối hậu. Chú thích: Bodhicitta, Bồ đề tâm, giác tâm, tâm hướng về sự giác ngộ. Hết chú thích. Ta hãy trở ngược về phần đầu của kinh. Vào lúc Phật lắng vào thiền định gọi là quán thấy sự sâu kín nhất, cùng lúc ấy, Quán Thế Âm cũng chú tâm vào sự suy nghiệm về cách tu tập thế nào để đạt được sự thực hiện sâu xa về trí tuệ. Nói chung, câu quán thấy sự sâu kín nhất dùng để chỉ những chức năng của Bồ Tát. Các chức năng này gồm chung trong cách tu tập về sáu điều hoàn thiện. Nhưng dù sao, trong trường hợp đặc biệt này, câu trên ám chỉ sự thực hiện trí tuệ. Tiếng Phạn gọi là Prajna Paramita. Trong văn bản Tâm Kinh, sự thực hiện này gọi là hoàn thiện trí tuệ, tức là sự thực hiện trực tiếp về hiểu biết tánh không, không thông qua một thể dạng trung gian nào. Sự thực hiện trực tiếp đó còn gọi là Bồ Đề Tâm tối hậu. Đây không phải là sự thực hiện trực tiếp tánh không đơn giản. Sự thực hiện đó còn phải hội nhập với Bồ Đề Tâm, tức là lòng ước mong được thành Phật để giải thoát tất cả mọi chúng sinh. Sự kết hợp giữa trí tuệ và phương pháp như thế sẽ tạo ra địa giới đầu tiên, Bodhi, tức mức độ thành đạt trước nhất của một vị Bồ Tát. Nhắc đi nhắc lại về lòng thương người không bao giờ là một việc dư thừa. Bởi vì Bồ Đề Tâm chẳng những là một động cơ thúc đẩy mạnh mẽ khi ta mới bước vào con đường tu học, mà còn trợ lực và gây hứng khởi cho ta suốt trên đường tu tập nữa. Lòng ước vọng gồm có hai mặt. Bồ Đề Tâm gắn liền ước vọng giúp đỡ kẻ khác với lòng nguyện ước được giác ngộ. Hiệu quả của sự giúp đỡ như thế mới thật hoàn hảo. Học thuyết về vô ngã. Phần trình bày tóm lược của Quán Thế Âm về tánh không cho thấy, bất cứ ai muốn bước vào đường tu học về hoàn thiện trí tuệ, phải hiểu rõ ràng như thế này. Phải nhìn thấy một cách minh bạch năm cấu thể. Chính chúng không có một sự hiện hữu nội tại nào. Trong chương vừa qua, chúng ta đã đề cập đến khái niệm về năm cấu thể liên hệ chặt chẽ với bản chất và sự hiện hữu của cái tôi. Đó là đầu đề mà chúng ta tiếp tục dồn hết quan tâm vào đó. Rất nhiều học phái Ấn Độ ngày xưa đã luận xét sâu xa và đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng cơ bản của vấn đề này, đặc biệt là sự liên hệ với định luật nguyên nhân và hậu quả. Như tôi vẫn thường công nhận, mỗi người trong chúng ta đều đương nhiên mong ước được hạnh phúc và vượt khỏi khổ đau. Nhưng thực sự khổ đau đã sinh ra như thế nào? Hạnh phúc hiển hiện thực sự ra sao? Cái tôi đứng ra nhận biết những khổ đau và những hạnh phúc đó, bản chất của nó là gì? Khi tìm hiểu rõ ràng quá trình của nguyên nhân đứng ra làm cơ sở cho những nhận biết đó, ta sẽ nhận ra những nhận biết ấy chính là hậu quả đã sinh ra từ rất nhiều điều kiện. Trong số những điều kiện này, có những yếu tố bên trong, chẳng hạn như các giác quan của ta, đời sống nội tâm của ta, những cảm nhận của ta và những thành phần bên ngoài gồm có hình dạng, âm thanh, mùi vị, các vật sờ mó được. Sự kiện này lại buộc ta phải đặt thêm một câu hỏi khác. Vậy thì bản chất thực sự của những thành phần ấy là gì mà lại tạo ra cho ta những nhận biết về đau đớn và thích thú? Chúng có thật sự hiện hữu hay chăng? Và nếu có, thì có bằng cách nào? Trong suốt nền triết học truyền thống Ấn Độ, những người thuộc Phật giáo và ngoài Phật giáo đã đưa ra các giải đáp khác nhau cho những câu hỏi trên đây, liên quan đến nguồn gốc thế giới nội tâm và ngoại tâm, và cả bản chất con người đứng ra nhận biết được những thế giới ấy. Một vài trào lưu tư tưởng cho rằng mọi vật và mọi hiện tượng, kể cả cái tôi, đều được sinh ra mà không cần một nguyên nhân nào cả. Các trào lưu khác lại xác nhận có một nguyên nhân tuyệt đối và nguyên thủy, độc nhất, bất biến và vĩnh cửu. Dù theo ý kiến này hay ý kiến khác, thì tất cả các vấn đề đó đều liên hệ với cung cách mà ta đã hiểu về cái tôi như thế nào. Bây giờ, chúng ta hãy phân tích vài khía cạnh về cách nhận biết cái tôi xem sao. Rất có thể ta xem cái tôi cũng đồng nhất với thân xác. Chẳng hạn như khi cảm thấy đau một chỗ nào đó nơi tay, do bản năng ta nghĩ rằng tôi đau. Cũng tự động do bản năng ta nhận diện ngay sự nhận biết về cái đau ấy là ta, mặc dù cái tay không phải hoàn toàn là chính ta, và cứ như thế, cái tôi hiển hiện và liên hệ một cách tự nhiên với thân xác. Ý niệm mà ta cho là cái tôi không thể hoàn toàn đồng hóa với thân xác vật chất, và quả đúng như thế. Chúng ta hãy suy nghĩ để thực nghiệm như sau. Nếu có ai đề nghị trao đổi với ta cái thân xác già nua và tật nguyền của ta với một thân xác trẻ hơn và tràn đầy sức sống, rất có thể ta sẽ vui lòng và đồng ý ngay sự trao đổi đó. Vậy là chúng ta đã tin rằng ít nhất là ở một mức độ nào đó, rõ ràng có một người nào đó, một cái tôi nào đó khác hơn cái thân xác đứng ra thụ hưởng sự trao đổi ấy. Chúng ta có thể ứng dụng kinh nghiệm này trong lĩnh vực tinh thần và xem phản ứng của ta ra sao về đề nghị sau đây. Đem thay vào tâm trí u mê và mù lòa của ta bằng tâm trí tỉnh thức của Phật. Rất có thể chúng ta sẽ bằng lòng chấp nhận ngay sự trao đổi ấy. Chính trong trường hợp này, chúng ta lại tin rằng có một người nào khác, một cái tôi khác, không phải là tâm trí, có thể đứng ra thụ hưởng sự trao đổi ấy. Qua cách nhìn ngây thơ của ta về thế giới này, ta bám chặt vào cảm tính một cái tôi. Cái tôi đó giống như một thứ chủ nhân ông của thân xác và tinh thần ta, giống như một diễn viên riêng rẽ độc lập với thân xác, mang những cá tính rõ rệt. Những kẻ tin vào luân hồi rất có thể tưởng tượng ra rằng chính cái tôi ấy trải qua nhiều kiếp sống của một cá nhân. Ngay cả người không tin có nhiều kiếp sống liên tiếp cũng hình dung một cách mù mờ về một thực thể bất biến nào đó. Một cái tôi trải qua từng giai đoạn của kiếp sống, từ lúc ấu thơ đến tuổi già, từ khi già nua cho đến lúc chết. Rõ ràng là ta tin có một cái gì đó đang duy trì sự tiếp nối liên tục qua thời gian, dù chỉ trong vòng một kiếp sống hay qua thật nhiều kiếp sống khác nhau. Chính vì đã nhận thức có một sự tiếp nối như thế, nên những người thuộc các trào lưu tôn giáo không phải là Phật giáo xác nhận có sự hiện hữu của một linh hồn trường cửu hay là Atman có tính chất đơn thuần, bất biến, độc lập với những thành phần cấu hợp tạo ra tâm lý, thể xác của con người. Nói một cách khác, linh hồn trường cửu hay Atman được định nghĩa như một thực thể tuyệt đối. Về phía các học phái Phật giáo lại giảng rằng nếu ta tìm kiếm thực chất vững chắc của cái tôi ấy, cái thực thể tuyệt đối ấy bằng cách lý luận thật khắt khe và xét đoán đến cùng, nhất định ta không thể nào tìm ra nó. Sự phân tích này cho thấy ta chỉ có thể nói đến sự tiếp nối liên tục của một con người trên cơ sở cấu hợp tâm lý, thể xác mà thôi. Chẳng hạn, khi nói một người đã già, có nghĩa là nói đến những cấu hợp tâm lý, thể xác của người ấy đã trọng tuổi. Vì thế, người Phật tử phủ nhận khái niệm về một nguyên tắc bất di dịch và vĩnh cửu. Họ chủ trương rằng quan niệm của một cái tôi mang những đặc tính như vừa thấy, hoàn toàn thuộc lãnh vực kiến tạo siêu hình, một sự sáng chế hoàn toàn bằng tinh thần mà ra. Mặc dù tất cả mọi sinh linh đều có cái cảm giác đương nhiên về cái tôi, nhưng khái niệm về một cái tôi vĩnh cửu, bất biến, đơn thuần và tự chủ thật ra chỉ hiện hữu trong tâm thức của người nào nghĩ đến cái tôi ấy. Nhưng một khi đã ra công tìm tòi và phân tích, người Phật giáo đi đến kết luận rằng cái tôi chỉ có thể hiểu được như một hiện tượng liên đới với nhiều điều kiện và lệ thuộc vào cấu hợp tâm lý, thể xác mà thôi. Chẳng những đã bác bỏ khái niệm về một cái tôi tuyệt đối và vĩnh cửu, người Phật giáo còn bác bỏ cả ý nghĩ ngây thơ về một cái tôi đứng ra làm chủ nhân ông của cả thân xác lẫn tinh thần. Vì chủ trương không thể nào tìm ra một cái tôi bên ngoài những thành phần kết hợp tạo ra thân xác và tinh thần, nên người Phật giáo phủ nhận hoàn toàn trường hợp có thể có một thực thể nào đó riêng rẽ đứng ra kiểm soát cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế, ngoại trừ một vài chi phái thuộc trường phái Vaibhashika, tất cả các trường phái cổ điển Ấn Độ về Phật giáo đều bác bỏ khái niệm về một nhân danh thực thể bất diệt và vĩnh cửu gọi là cái tôi. 4. Dấu ấn. Chúng ta vừa chứng minh luận thuyết về vô ngã là tâm điểm của học thuyết Phật giáo. Thật ra trong Phật giáo có đến 4 định đề căn bản giúp hiểu biết thế nào là sự hiện hữu. 4 định đề ấy còn được gọi là 4 dấu ấn, được kể ra như sau. Tất cả mọi hiện tượng tổng hợp đều vô thường. Tất cả mọi hiện tượng ô nhiễm đều là khổ đau. Tất cả mọi hiện tượng đều trống không và không có bản ngã. Niết bàn là an bình. Chúng ta hãy tuần tự luận xét các định đề kể trên. Tất cả các hiện tượng tổng hợp đều vô thường. Định đề thứ nhất đưa ra ý kiến rằng tất cả mọi vật và mọi hiện tượng tạo ra sự sống của chúng ta đều gánh chịu một quá trình biến đổi và bị hủy hoại liên tục từ giây phút này sang giây phút khác. Một hiện tượng vừa mới hiện hữu trong một khoảnh khắc nào đó đã chấm dứt hiện hữu trong một khoảnh khắc tiếp theo sau. Nó bị vỡ nát, rơi rã hay tàn lụi và cứ tiếp tục như thế. Đó là những gì chúng ta có thể nhận thấy trong đời sống hàng ngày, từ của cải riêng của ta, những đau đớn trên thể xác ta, cho đến những thể dạng xúc cảm của ta. Chúng ta không cần phải tận dụng những luận chứng khó khăn về luận lý triết học để hiểu được đại khái chu trình biến đổi ấy trên phương diện tổng quát. Tuy nhiên, nếu muốn một vật có thể vừa được hiện hữu và liền sau đó lại không hiện hữu nữa, thì trong quá trình biến đổi của nó, cần phải có một sự liên tục phát sinh từ giây phút này sang giây phút khác. Sự chấm dứt của một hiện tượng không đột khởi một cách bất thần. Nó phát sinh từ hậu quả của một quá trình liên tục không gián đoạn. Thật vô cùng khó khăn để giải thích nếu không muốn nói là không thể giải thích nổi. Những hiện tượng bỗng dưng chấm dứt một cách bất thần. Nếu ta không chấp nhận một quá trình thoái hóa xảy ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, nếu đã tin rằng mọi hiện tượng rốt cuộc phải đi đến chỗ chấm dứt, thì điều này cho phép ta có thể nghĩ rằng những hiện tượng đó đã phải gánh chịu một quá trình biến đổi liên tục từ trước. Hầu như gần hết các học phái Phật giáo đều công nhận ý kiến cho rằng mọi vật và mọi hiện tượng tự chúng đã mang sẵn mầm mống của sự hủy diệt ngay từ lúc chúng vừa được hiện hữu. Quả thật không đúng khi cho rằng sự chấm dứt của một vật thể hay một hiện tượng nào đó chỉ có thể xảy ra khi chịu ảnh hưởng của một vật thể khác hay một hiện tượng khác với chúng. Vì lý do các vật thể hay các hiện tượng này chính tự nơi chúng cũng đã mang sẵn mầm mống gây ra sự hủy diệt của chúng. Ví dụ sau đây sẽ minh chứng rõ ràng hơn. Ta hãy hình dung một tòa nhà hay một căn nhà. Dựa trên căn bản hiểu biết thông thường của luật nguyên do hậu quả, ta sẽ bảo rằng căn nhà chỉ chấm dứt hiện hữu khi có một người nào phá bỏ nó đi. Dù sao, nếu đúng là bất cứ một hiện tượng tổng hợp nào cũng đều vô thường, trường hợp ví dụ trên đây là căn nhà, thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng căn nhà trước sau gì cũng sẽ không còn nữa. Dù cho có một người nào đó phá bỏ hay không, căn nhà vẫn tiếp tục bị hư hại bằng nhiều cách và sau cũng sẽ không còn tồn tại nữa, chẳng qua vì chính từ bản chất của nó, căn nhà đã là vô thường rồi. Vì vậy, Phật giáo gạt bỏ khái niệm ngây thơ về một thế giới. Trong đó người ta tưởng tượng ra một biến cố nào đó, có thể tạo ra một vật thể nào đó, và tiếp theo lại có một biến cố khác xảy ra làm nguyên nhân gây ra sự biến mất của vật thể ấy. Thực ra, mọi sự không xảy ra như thế. Phật giáo không tán thành ý kiến cho rằng mọi hiện tượng trước nhất phải hiện hữu đã, rồi giữ nguyên trong một khoảng thời gian nào đó, kế tiếp mới đột ngột biến mất. Dù sao, khi ta hình dung sự khởi đầu của mọi vật thể và mọi hiện tượng, ta thường có khuynh hướng chấp nhận phương cách khẳng định. Một vật thể vừa được hiện hữu, nói nôm na là vật thể ấy được sinh ra và sau đó nó tồn tại, chỉ vì ta thấy nó phát triển thêm. Đại khái như thế. Trái lại, trong trường hợp khác, khi ta hình dung một hiện tượng đã đến giai đoạn cuối cùng, sự hiện hữu của nó bắt đầu chấm dứt, cái nhìn của ta lại đảo ngược lại. Trong trường hợp này, ta chọn cách phủ nhận. Ta xem đó là sự chấm dứt của một cái gì thật sự đã hiện hữu từ trước. Trong cả hai thể dạng đó, tức nguồn gốc và sự chấm dứt hiện ra với ta như những sự tương khắc không thể hòa đồng với nhau được. Ta tưởng tượng có hai thể dạng hiện hữu tự khai trừ lẫn nhau. Nhưng định đề thứ nhất trên đây của Phật giáo muốn nói lên điều gì? Nó muốn nói rằng chỉ vì mọi hiện tượng đều vô thường, cho nên chúng biến đổi một cách liên tục, từng giây phút này sang giây phút khác. Cái tính cách giây phút chính là ý nghĩa của vô thường. Khi hiểu rõ vô thường là như thế, ta sẽ nhận thấy rằng nguồn gốc và sự chấm dứt chẳng những không tự đối chọi lẫn nhau, mà thật ra chúng chỉ là hai thể dạng của cùng một hiện tượng. Hiện tượng ấy là vô thường. Vì lẽ vừa có một vật sinh ra, nên sự chấm dứt của nó cũng có thể xảy ra sau đó. Không những có thể, mà còn là một sự đương nhiên. Nguồn gốc sinh ra nó chính là căn nguyên trước nhất đưa đến sự chấm dứt cuối cùng. Hiểu được vô thường của tất cả mọi hiện tượng, tức là hiểu rằng từng giây phút một, mọi hiện tượng đang trải qua một quá trình chấm dứt. đó là ý nghĩa của định đề thứ nhất trong Phật giáo. Theo đó, tất cả mọi hiện tượng kết hợp đều vô thường. Tất cả mọi hiện tượng ô nhiễm đều là khổ đau hay bất toại nguyện. Định đề thứ hai đưa ra ý kiến cho là tất cả mọi vật thể và tất cả mọi hiện tượng ô nhiễm đều không mang tính cách toại nguyện, có nghĩa là chúng mang bản chất của khổ đau. Chúng ta đã nêu lên trong chương 3 về 3 mức độ khổ đau. Nỗi khổ đau nói đến trong trường hợp này là khổ đau thuộc mức độ thứ 3, tức là sự khổ đau cùng khắp, là bản chất của sự hiện hữu, lệ thuộc của chính ta. Sự khổ đau đó có tính cách thường xuyên và cùng khắp, chẳng qua vì ta hành động trong u mê, không hiểu gì về bản chất thật sự của mọi hiện tượng. Hậu quả của những hành động ấy gây ra bởi nghiệp và những bấn loạn là những gì ta đang phải gánh chịu trong sự sống, và trong sự sống, những hậu quả ấy lại tiếp tục bị chi phối bởi nghiệp và những bấn loạn khác. Chữ ô nhiễm dùng ở đây đơn giản là để chỉ định những hiện tượng tạo ra bởi nghiệp và những xúc cảm bấn loạn. Nói đến đây có lẽ cũng cần nên suy tư về một vài đoạn trích dẫn trong kinh sách. Trong kinh về 10 địa giới, tiếng Phạn, Dasabhumi Sutra, Phật thuyết giảng như sau. Tất cả thế giới này gồm trong 3 cõi, chẳng có gì hết, chỉ là tâm thức mà thôi. Trường phái Phật giáo tâm thức đơn thuần, tức duy thức tông, còn gọi là thức tông, thức học hay du già hành tông. Quan điểm của trường phái này là mọi vật và mọi hiện tượng cảm nhận được là do nơi tâm thức của ta, duy thức. Chúng không phải là những đối tượng độc lập, chỉ là những cảm nhận của thức, tâm. Vì thế có câu, vạn sự do tâm tạo, có nghĩa là thế giới bên ngoài cảm nhận được thuần túy chỉ là thức, không có thật, dù là chủ quan hay khách quan cũng thế. Đơn thuần giải thích câu trên đây như sau. Thế giới vật chất bên ngoài mà ta cảm nhận được chẳng qua chỉ là ảo giác. Đó là những hình ảnh phản chiếu từ tâm trí. Những trường phái khác lại hiểu câu này khác hơn. Chandrakirti chẳng hạn đã viết trong tập luận Đường vào trung tâm như thế này. Chú thích: Chandrakirti, Nguyệt Xứng, một đại luận sư về Trung Quán Tông, sinh vào cuối thế kỷ thứ 6, đã từng làm viện trưởng tu viện Đại học Nalanda, hết chú thích. Vì không nhận thấy người và bất cứ gì khác, cho nên người Tirthika đã nói đến trong các trước tác của họ, như chính đó là một kẻ sáng tạo. Người chiến thắng thì lại giảng dạy rằng chỉ duy nhất tâm thức mới là kẻ sáng tạo. Chú thích: người chiến thắng tức là Phật, người đã chiến thắng vô minh và đạt được giác ngộ, hết chú thích. Câu nói của Phật cho rằng toàn thể thế giới, tức gồm môi trường thiên nhiên và sinh vật sống trong đó, chỉ là một sự sáng tạo của tâm trí. Chandrakirti hiểu câu đó như một phương cách phủ nhận khái niệm về một vị sáng tạo thiêng liêng, tuyệt đối và độc lập. Dù cho là đúng như thế hay không, ta vẫn thấy trường phái trung đạo của Chandrakirti có chiều hướng chấp nhận ý kiến cho rằng tổng thể của cả vũ trụ chỉ là một sự sáng tạo của tâm trí mà thôi. Chúng ta phải hiểu quan điểm đó như thế nào? Nếu ta dò tìm nguồn gốc thân xác hiện tại của ta, ta có thể phân lần sự liên tục của phần vật chất đó ngược lên đến tận nguồn gốc của vũ trụ. Đối với khoa học hiện đại, tất cả vật liệu làm ra thân xác ta đều xuất phát từ vụ nổ lớn Big Bang của vũ trụ mà ra. Nhưng theo ngành thiên văn học truyền thống của Phật giáo, sự tiếp nối liên tục của thân xác còn vượt xa hơn nữa. Trước khi vũ trụ vật chất được hình thành, ngược về một thời đại mà vũ trụ còn trống không, nằm trong một thể dạng mà kinh Tantra là Kalachakra mô tả như những hạt cực vi của không gian. Chú thích: kinh Kalachakra tức kinh thời luận, hết chú thích. Những hạt không gian đó không có đặc tính tuyệt đối, không đứng nguyên một chỗ, và cũng như tất cả mọi vật chất khác phải gánh chịu ảnh hưởng của quy luật vô thường và đổi thay. Nếu ta căn cứ vào cách phân tích các nguyên tử hay là các hạt cực vi trên khía cạnh đơn thuần vật chất, ta phải tự hỏi như sau: trong quá trình tiến hóa tạo ra vũ trụ vật chất bằng cách ghép những hạt cực vi và những nguyên tử lại với nhau, thì cái gì đã tạo ra sự liên kết trực tiếp giữa vũ trụ và những cảm nhận về hạnh phúc và khổ đau của con người? Đối với người Phật giáo, chính điểm này đã đưa đến khái niệm về nghiệp, karma. Nghiệp là những hành vi thực thi có chủ đích. Nếu xem mọi biểu lộ từ sự hiện hữu thiếu tỉnh thức của ta là do nơi tâm thức bất trị của ta mà sinh ra, thì nếu ta lý luận tới cùng trong chiều hướng ấy, ta sẽ nhận thấy tâm trí quả đúng đã sáng tạo ra sự hiện hữu của ta vậy. Nghiệp là sức mạnh của động cơ thúc đẩy tất cả mọi hiện hữu của một cá nhân trong cõi luân hồi. Mặc dù hành vi của nghiệp phát xuất từ lời nói và thân xác, nhưng nghiệp liên hệ với tâm trí trước hết. Những hành vi tạo nghiệp phát động do ảnh hưởng của những bấn loạn, và chúng bám chặt vào những bấn loạn đó. Về những bấn loạn, chúng lại bám chặt vào sự vô minh căn bản, tức sự tin tưởng sai lầm, xem như bản chất của mọi vật thể đều bền vững. Ngoài ra, đây cũng là một khía cạnh của luật nhân quả, có nghĩa là đặc tính của hậu quả bắt buộc phải tương ứng với các đặc tính của nguyên nhân. Do đó, tất cả những cảm nhận và tất cả những hiện tượng do một tâm thức thiếu kỷ cương tạo ra, hay nói một cách khác là hậu quả của những hành vi tạo nghiệp và những bấn loạn tâm thần, rốt cục đều bị ô nhiễm. Ngay cả một hành vi được xem là tích cực trên quan điểm quy ước, chẳng hạn như việc cúng dường Phật, khi nào ta vẫn chưa tẩy xóa được vô minh bằng sự thực hiện trực tiếp tánh không, thì hành vi ấy vẫn còn ô nhiễm và vẫn còn mang bản chất của khổ đau. Đối với hai định đề của Phật giáo, tất cả mọi hiện tượng kết hợp đều vô thường, và tất cả mọi hiện tượng ô nhiễm đều là khổ đau hay là bất toại nguyện, có một sự liên kết giao thoa giữa chúng với nhau. Ta có thể suy ra định đề thứ hai từ định đề thứ nhất. Định đề thứ nhất, theo đó, tất cả mọi hiện tượng kết hợp đều vô thường, đòi hỏi bất cứ một vật thể nào, khi đã được tác tạo bằng những nguyên nhân và những điều kiện khác, đều phải nằm trong sự kiểm soát của những yếu tố khác hơn chính nó. Trường hợp các hiện tượng ô nhiễm nói đến trong định đề thứ hai, chúng là những hiện tượng được tạo tác, cho nên chúng đương nhiên bị chi phối bởi những bấn loạn, và những bấn loạn này đã phát sinh từ sự u mê cơ bản của ta. Định đề thứ nhất giải thích về nhân quả, trong khi đó định đề thứ hai trình bày quá trình nguyên nhân đưa đến sự hiện hữu thiếu tỉnh thức. Tất cả mọi hiện tượng đều trống không và không mang bản ngã nào cả. Định đề thứ ba xác định rằng bất cứ một hiện tượng nào, một vật thể nào hay một biến cố nào cũng vậy, đều không có một thực thể tự tại. Đây là cách diễn đạt theo truyền thống Phật giáo dùng để khẳng định tánh không. Chủ đề mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong suốt quyển sách này, và đó cũng là chìa khóa giúp chúng ta hiểu biết tâm kinh. Chúng ta hãy nhắc lại một cách ngắn gọn những gì đã thảo luận trước đây về đề tài này. Tất cả mọi hiện tượng, kể cả cái tôi, đều không có sự hiện hữu nội tại. Nhưng vì nguyên do u mê căn bản của ta, ta gán cho chúng một thực thể rõ rệt. Sự u mê đó không phải đơn giản là một thể dạng thiếu hiểu biết, nhưng đúng hơn là một thể dạng có tính cách tích cực, cố tình hiểu sai hay là hiểu biết sai lầm. Trạng thái hiểu biết sai lầm đánh lạc hướng sự nhận biết của ta. Hiện tượng được nhận biết hiển hiện ngược hẳn lại với bản chất đúng thực của nó. Khi một người nào đó càng lúc càng khám phá ra sự thật về bản chất của thực tại là gì, tầm ảnh hưởng của u mê nơi họ cũng sẽ sút giảm đi. Và nếu như bản chất của thực tại càng trở nên hiển nhiên hơn nữa, thì họ lại càng ý thức được rõ ràng hơn u mê của họ chính là một sự sai lầm. Ngay khi ta biết ý thức tường tận và sâu xa rằng các quan điểm lầm lẫn của ta đều là những sai lạc từ căn bản, thì tầm ảnh hưởng của u mê cũng dần dần giảm xuống một cách tự nhiên, và lúc đó ta mới đủ khả năng hình dung được thế nào là loại bỏ hoàn toàn mọi tin tưởng sai lầm. Sự tự do ấy, tức sự giải phóng hoàn toàn ra khỏi sự u mê, tin rằng mọi hiện tượng đều có bản ngã, mới chính là dạng thể đúng thực và lâu bền của hạnh phúc và của tự do tinh thần. Đó là sự an bình duy nhất và thật sự, sự giải thoát thật sự và độc nhất.